đem hắn bước đến đường cùng. Chết tiệt, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Lão thiên gia, ngài đùa với ta như vậy thì vui lắm sao? Hay là bởi vì ta đã làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên ngài mới cố ý phái người này đến để trừng phạt ta có phải không? Tại sao ngay từ đầu không cho ta biết hắn là người như thế nào? Tại sao để ta trở thành chủ nợ của hắn? Tại sao ta lại đối với hắn sinh ra thú tính? Tại sao ta lại có tình cảm đối với hắn sau hết thảy mọi chuyện xảy ra? Tại sao để ta nảy sinh tình cảm với hắn? Để rồi khi biết được tất cả chân tướng sự việc lại khiến ta hối hận không kịp. Nếu như ta không biết đến sự tồn tại của hắn, nếu như hắn không phải trong đêm giá lạnh cứu ta một mạng, nếu như hắn không quá tốt bụng như vậy, nếu như hắn không phải là một tay đầu bếp tài giỏi, nếu như hắn không mạnh mẽ đến vậy, quật cường đến vậy, nếu như hắn không cố gắng chống đối phản kháng ta, nếu như hắn không thay đổi trở thành bộ dáng hiện tại, và nếu như ta không biết chân tướng sự việc, ta có phải sẽ không thích hắn hay không? Trời ơi, bây giờ mới cho ta biết rằng ta thích hắn, liệu có ích gì? Vấn đề là hắn không thích ta. Chấm chấm, Hiểu Vĩ ra sức siết chặt Hắc Hảo trong lòng, đem mặt vùi vào lưng của hắn. Cảm giác hối hận lẫn tức giận đều dâng lên. Không biết phải làm sao. Anh, Hiểu Vĩ, Hắc Hảo không hiểu sao thời gian gần đây anh hai thường xuyên đột nhiên rơi vào yên lặng. Chẳng lẽ áp lực công việc nhiều lắm sao? A, Hảo, Hiểu Vĩ, hắn gọi ta là Hiểu Vĩ. Hắc Hảo đã gọi ta là Hiểu Vĩ rồi. Ha ha ha, thích à, nhưng là, niềm vui bỗng chốc chùn xuống. Rốt cuộc ta phải làm sao để Hắc Hảo chấp nhận tình cảm hiện tại của ta đây? Một kẻ duy ngã độc tôn, trời cao ưu ái ban cho gương mặt mỹ miều không ai sánh bằng như ta một khi thật sự động tâm. Nhưng lại, phát hiện ra bản thân đã tự cấp cho mình một cái nan đề khó giải. Ai, ta nhất định là ăn ở không có đức, cho nên ông trời mới đưa một người như vậy đến gây khó khăn cho ta. Chấm chấm chấm, con bà nó, Hắc Hảo muốn đến trường thì Hiểu Vĩ nói với hắn hiện tại trường học đang nghỉ hè. Hắc Hảo muốn đi làm công thì Hiểu Vĩ khóc lóc nói. Có phải em chê anh đối đãi với em không đủ tốt? Cho em tiền tiêu vặt quá ít hay ở nhà không vui hay đã hết thích anh hai này rồi? Hắc Hảo muốn đi ra ngoài mua thức ăn thì Hiểu Vĩ luôn lấy xe chở hắn đi. Hắc Hảo đi đường, nhìn thấy một đứa trẻ bị hai tên nhóc lớn hơn ăn hiếp liền nhịn không được chạy tới ngăn cản. Hiểu Vĩ nắm thắt lưng của hai tên kia mắng đến phát khóc. Bắt chúng hứa từ nay về sau không được làm chuyện xấu nữa. Sau đó tươi cười hướng người nào đó báo cáo kết quả. Hắc Hảo đỡ cụ già đi qua đường. Hiểu Vĩ đứng giữa đường giả mạo cảnh sát giao thông. Hễ tên nào không nghe lời vẫn tiếp tục chạy đến là hắn thóa mạ cho một trận. Sau đó thấy không ổn liền trực tiếp gọi điện thoại. Kêu đàn em đem xe tải tới lôi cả người lẫn xe đi. Hừ, có gan dám đụng vào Hắc Hảo của ta xem. Con mẹ nó, mày sẽ biết tay. Hắc Hảo đi bệnh viện tái khám. Hiểu Vĩ liều mạng hối lộ. Năn nỉ bác sĩ ngàn vạn lần không được nói hắn rằng hiện tại không được bình thường linh tinh gì cả. Cứ nói là sức khỏe của hắn đang khôi phục bình thường a ta cầu các ngươi. Hắc Hảo rời nhà đi mua vật dụng thường ngày, tiện tay mua thêm một bộ đồ dành cho người lớn tuổi tặng cho Hiểu Vĩ. Hiểu Vĩ cảm kích mặc nó một tuần ba lần, mặc xong lại giặt sạch sẽ rồi tiếp tục mặc nữa. Điều này làm cho mấy tên trong giới thượng lưu quen biết hắn cũng hoài nghi bộ đồ này có phải là kiệt tác của một bậc thầy nào đó hay không. Hắc Hảo nấu cơm, Hiểu Vĩ rửa chén, trong vòng 3 ngày tất cả mọi đồ thủy tinh hay đồ sứ trong nhà đều rửa thành từng mảnh nhỏ. Đến ngày thứ tư, nam nhân vô cùng cao hứng kéo theo em trai của mình đi ra ngoài mua chén đũa đôi dành cho tình nhân. Ngay cả miếng rẻ lau cũng có đôi nốt, số lượng quần áo trong tủ của Hắc Hảo tăng lên nhanh chóng. Bộ nào cũng in tranh vẽ hoạt hình giống y như của Hiểu Vĩ. Hai đại nam nhân mỗi ngày đều mặc đồ ngủ in hoạt hình dành cho vợ chồng. Sóng vai nhau ngồi xem TV,

Bây giờ thật khó tìm được em trai nào tốt như vậy. Lại đưa cơm đến tận công ty, biết rõ sở thích của Hiểu Vĩ. Quản lý Vương tuy rằng đã có vợ nhưng lại vô cùng tò mò. Hắc Hảo rõ ràng là con nợ của Hiểu Vĩ. Chắc là dùng thân thể để trả nợ rồi. Chuyện này bây giờ rất bình thường. Điểm kỳ quái chính là Hiểu Vĩ chẳng biết tại sao lại đi coi trọng lão nhà quê đó như thế. Hắn đem cơm đến cho ta. A Hảo vội đưa cơm tới cho ta ăn. Rồi. Hoa, hai mắt Hiểu Vĩ toát ra hình trái tim. Nhảy múa xung quanh, mau mau, đưa cậu ấy vào phòng làm việc của tôi. À, không không, để tôi đi ra tiếp cậu ấy. Tiểu Vương, cậu không được đi ra. Còn Lưu Bân đâu, kêu hắn về nhà đi. Không, chờ tôi đưa Hắc Hảo vào phòng làm việc xong, các cậu mới được ra. Phân phó xong, Hiểu Vĩ lập tức đi ra cửa. Đột nhiên, hắn quay đầu lại, nói, nhớ kỹ. Ngàn vạn lần không được để tên này chạy đến chỗ tôi nói hưu nói vượn gây phiền toái. Giải quyết hắn thật tốt vào. Tiểu Vương Tiểu Ngô, giao cho các cậu, cậu ấy ở đâu? Hiểu Vĩ quay đầu hỏi thư ký Trần Tín Nhiên. Tại phòng tiếp tân, còn chưa đi vào. Tín Nhiên, cậu không cần đi theo. Giúp tôi chuẩn bị trà nước đem đến phòng làm việc. Sau đó phân phó mọi người không ai được tiến vào. Đúng rồi, nhớ nói rõ cho tất cả mọi người. Ai cũng phải lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ai dám cả gan bày ra bộ dạng hung ác dữ dằn trước mặt tôi thì coi chừng đó. Hiểu Vĩ lộ răng nanh uy hiếp. Vâng, tuân lệnh, ách, lão đại, vị này chẳng lẽ là Chân Mệnh Thiên Tử, cố gắng nín cười, Tín Nhiên hiếu kỳ hỏi thăm. Lần đầu tiên. Cậu nhìn thấy lão đại lạnh lùng xảo trá ngoan độc mà lại có thể lộ vẻ mặt khẩn trương đến vậy. À, sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại. Xem ra, vị Hắc Hảo này, đúng, đó là lão bà của tôi. Hắc hắc hắc, rất tuyệt, Hiểu Vĩ lần đầu được người khác xác định quan hệ với Hắc Hảo. Không khỏi cao hứng tự cấp danh xưng cho Hắc Hảo. Ách, cũng không tệ lắm, bỏ qua ngoại hình bên ngoài không nói. Không khí xung quanh nam tử kia thật sự rất nhu hòa. Làm cho người ta có thể không tự chủ được mà trầm tĩnh lại. Nếu như lão đại đã chọn hắn, chắc chắn hắn phải có điểm xuất sắc. Đừng nhìn dung mạo của hắn không tốt. Có lẽ về phương diện kia của hắn nói không chừng rất lợi hại đi. Yêu cầu của lão đại đối với phương diện đó rất cao mà. Đầu óc thư ký Trần tràn ngập tưởng tượng màu hồng. Hết chương 12, cách chương.